Chương 801, lá bài tẩy cùng hậu thủ. Cho dù yêu thú tốc độ sinh sản rất nhanh, nhưng lại như thế đại quy mô yêu thú tử vong, hay lại là lệnh nam tử tóc bạc cảm thấy trận trận đau lòng, hận không được lập tức giết Phương Đường cái này người khởi sướng. Không giờ phút này quá Phương Đường, nhưng là hoàn toàn đều không để ý nam tử tóc bạc kia muốn giết người ánh mắt, hắn như cũ du tẩu cùng đàn yêu thú chung, không ngừng thu cắt bọn họ sinh mệnh. Mặc dù Phương Đường thực lực rất mạnh, nhưng hắn dù sao chỉ là nhân loại, mặc dù có đến thiên tôn cảnh giới thực lực, nhưng cũng không chịu nổi thời gian dài như vậy điên cuồng tiêu hao. Phương Đường sắc mặt bắt đầu trở nên càng thêm trắng xám đến, chỉnh thân thể cũng là lảo đảo muốn ngã. Bất quá dù vậy, Phương Đường vẫn không có thả ra trong tay thiên quang kiếm, hắn vẫn còn ở quật cường tiếp tục chống đỡ, vọng muốn giết sạch những yêu thú kia. Nhưng là rất đáng tiếc, nam tử tóc bạc đợi giờ khắc này đã đợi rất lâu rồi, hoàn toàn sẽ không cho Phương Đường bất kỳ thở dốc cơ hội. Chỉ thấy một trận bạch quang chói mắt đột nhiên lóe lên mà ra, nam tử tóc bạc trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Phương Đường, sau đó liền đối với lồng ngực của hắn hung hãn tới một quyền. Phương Đường ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hoàn toàn không nghĩ đến nam tử tóc bạc này sẽ xuất thủ đánh lên hắn, toàn bộ lồng ngực bị đập kết kết thật thật. Hoành Phương Đường thân thể trong nháy mắt bay ngược, ở đập ngã rồi một mảng lớn yêu thú sau đó, mới chậm rãi rơi xuống. Trước ngực hắn áo quần rách nát hơn phân nửa, nơi đó một mảnh máu thịt bé bét, liền xương sườn cũng chặt đứt hai, ba cây. Khu Phương Đường miễn cưỡng đứng thẳng thân thể mình, hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, từng tia máu tươi theo khỏe miệng của hắn hướng hạ lưu chảy. Nam tử tóc bạc xuất hiện lần nữa ở trước mặt Phương Đường, hắn hướng về phía Phương Đường đan điền đó là hung hăng một cước. Bất quá lần này, Phương Đường rốt cuộc phản ứng lại, hắn có chút nghiêng người sang, miễn cưỡng tránh thoát nam tử tóc bạc công kích. Nhưng là lại cũng bị kia mãnh liệt kình phong cho quắt thương, cảm giác mình bụng một trận đau nhói. Phốc thử thương càng thêm thương Phương Đường, rốt cuộc cũng không nén được nữa trong cơ thể mình sao động khí tức, hắn trực tiếp há mồm phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt trắng bệnh đến đáng sợ. Người tên tiểu nhân hèn hạ này, lại đánh lén ta Phương Đường vẹn vẹn nắm quả đấm của mình, hắn hung tợn chảnh lên trước mắt nam tử tóc bạc, trong mắt tràn đầy điên cuồng sát ý xin lỗi, ta có thể là không phải loại người như ngươi hạ đẳng nhân tộc. Hơn nữa, ở thế giới chúng ta bên trong, cho tới bây giờ cũng chưa có hèn hạ hai chữ này, có chỉ là cá lớn nuốt cá bé. Nam tử tóc bạc nghe được Phương Đường lời nói sau, hắn rất là cười một tiếng khinh thường, khoe miệng mang theo một vẻ thắng lợi như vậy nụ cười. Phương Đường sắc mặt hết sức khó coi, trên người hắn khí thế điên cuồng leo thăng lên, đem trên bầu trời vân đoá cũng cho khuấy tán. Cùng lúc đó, một thanh trường kiếm không biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện, hóa thành một vệt sáng. Đột nhiên bắn về phía nam tử tóc bạc mi tâm. Thiên quang kiếm tốc độ thập phần nhanh, ở người sở hữu hoàn toàn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền trực tiếp sát hướng nam tử tóc bạc. Hưu trường kiếm chỗ đi qua, không gian đều bị rạch ra, còn như là đậu hũ, bị tùy tiện phân chia hai nửa. Nam tử tóc bạc hoàn toàn chưa kịp phản ứng, hắn đồng tử có chút co rụt lại, thanh trường kiếm kia cũng đã sát hướng hắn mi tâm, có lẽ một giây kế tiếp sẽ xuyên thủng mà vào, đưa hắn nguyên linh hoàn toàn xóa bỏ. Nhưng ngay khi này thế ngàn cân treo sợi tóc, nam tử tóc bạc trên người, đột nhiên buộc phát ra một trận thập phần diệu nhãn quang mang. Âm thiên quang kiếm mũi kiếm không có vào đến đó trong ánh sáng, tuy nhiên lại thập phần quỷ dị đỉnh trệ ở nơi đó, cũng không còn cách nào tiến thêm phân hảo. Người này lại còn có hộ thân bảo vật Phương Đường ở nhìn thấy một màn này sau, lồng ngực của hắn bắt đầu không ngừng trên dưới phập phồng, sắc mặt phi thường khó coi. Vừa mới một kiếm kia, gần như đã dùng hết Phương Đường tự thân còn sót lại toàn bộ linh lực. Nếu là một kiếm này cũng không đem nam tử tóc bạc chém chết lời nói, Phương Đường cũng chỉ có thể ngồi chờ chết, lại cũng không có bất kỳ tác chiến lực. Thiên quang kiếm quang mang dần dần yếu ớt, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất không thấy. Lệch cạch thiên quang kiếm đang không có rồi linh lực ra chỉ sau này, liền giống như phạm như sắt thép, trực tiếp rớt rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Nam tử tóc bạc vỗ nhẹ nhẹ một cái chính mình lồng ngực, vừa mới một kiếm kia đánh tới lúc, hắn thật sự coi chính mình sắp thân tử đạo tiêu. Bất quá may mắn tốt tự có hộ thân bảo vật tồn tại, bằng không, phỏng chừng liền thật bị đây nên nhân loại chết cho được như ý nhân loại. Người đáng chết nam tử tóc bạc quả đấm cầm cốt két văng rội, hắn mặt đầy tàn bạo nhìn về phía Phương Đường, trong mắt sát cơ không che giấu chút nào. Sư tôn, ngài còn không ra tay sao? Ta cảm giác Phương kiếm tiên thật giống như chi chống đỡ không được bao lâu. Lâm Thiên Tuyết ở nhìn thấy một màn này sau, nàng trực tiếp quay đầu nhìn mình sư tôn, sau đó nhỏ giọng hỏi một câu, thần sắc dị thường khẩn trương. Bây giờ còn không đến thời điểm. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn khẽ lắc đầu một cái, sau đó chậm rãi mở miệng nói một câu. Đại Hoang Kiếm Tông tuyệt đối sẽ không cho phép Phương Đường liền khinh địch như vậy chết đi, nam tử tóc bạc kia trên người có hộ thân bảo vật, chẳng lẽ hắn đường đường Đại Hoang Kiếm Tông kiếm tiền, liền không có gì lá bài tẩy cùng hậu thủ sao chết đi cho ta? Nam tử tóc bạc trong mắt tràn đầy hung quang, hắn trực tiếp duỗi ra bản thân tay trái, hướng Phương Đường ngực xuyên tới, muốn một cái móc ra trái tim của hắn. Ngay ta y nam tử tóc bạc tay trái, sắp chạm tới Phương Đường ngực vị trí thời điểm. Cả tòa thiên địa, phảng phất cũng vào giờ khắc này yên lặng đứng lên. Phương Đường ngực vị trí, một đạo rất là chói mắt ngân quang trong nháy mắt phóng lên cao, hóa thành một đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí, hướng nam tử tóc bạc chém bổ xuống đầu. Âm thiên mạc đều bị này đưa một cái kiếm tùy tiện rạch ra, vô số kiếm khí điên cuồng hướng ra phía ngoài trào tán đi, trực tiếp xé nát những muốn đó muốn tới gần yêu thú. Nam tử tóc bạc đang cảm thụ đến kia khí tức vô cùng kinh khủng lúc, hắn khẽ to mày, theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn đỉnh đầu kiếm quang liếc mắt. Trong lúc mơ hồ, nam tử tóc bạc phảng phất thấy được một tên dần dần già rồi lao nhân, chính chiến chiến nguy nguy đối với mình hủ ở hè ra một kiếm. Đại Hoang Kiếm Tổ kiếm quang không được, thiếu chủ lui lại mau. Tên lão giả kia ở nhìn thấy một màn này sau, hắn đồng tử có chút co rụt lại, sau đó vẻ mặt sợ hãi lên tiếng hô, thần sắc dị thường khẩn trương. Đáng tiếc lúc này đã trễ, nam tử tóc bạc khoảng cách Phương Đường vị trí thật sự là quá gần, căn bản không có bất kỳ rút người ra cơ hội. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn này một đạo cực kỳ kinh khủng kiếm quang, đối với mình chém bổ xuống đầu. Nam tử tóc bạc rất là tuyệt vọng nhắm lại cặp mắt mình, hắn trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng hối hận. Nếu là sớm biết như vậy lời nói, hắn ban đầu sẽ không nên xuất thế, càng không biết tự tiện ra tới tập kích Băng Tuyết Thành. Nhưng là rất đáng tiếc, thế gian này cũng không có thuốc hối hận ăn, dù là nam tử tóc bạc trong lòng như thế nào đi nữa hối hận, giờ phút này lại cũng chỉ có thể đứng ở nơi đó chờ chết. Ai ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một cái rất là phiêu miểu thanh âm dàn mua, chậm rãi từ không trung truyền tới.